hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 418. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông không trả lời cô. Một tay ôm lấy cô từ trong ổ chăn ra. Một tay ôm cô, một tay lấy quần áo lại. Vân Dài Kỳ kháng nghị lại anh. Nhưng người đàn ông không để cho cô chạy thoát. Anh mặc đồ cho cô như mặc cho em bé vậy. Mặc đồ cho cô sau đó cúi đầu mặc áo sơ mi. Vân Dài Kỳ bị anh làm cho giờ khóc giờ cười. Khiến cô có cảm giác như cô là đứa bé mới 5-6 tuổi không biết mặc quần áo vậy. Tôi tự mặc được. Cô vươn tay tự mặc đồ. Người đàn ông lại ngăn cô lại. Giúp cô mặc đồ. Vân Dài Kỳ cũng không muốn chống cự nữa. Nhìn sự bá đạo của người đàn ông trước mặt. Cô cũng chẳng muốn chống cự nữa. Đến khi người đàn ông mặc đồ cho cô xong. Vỗ mông cô nói. Đi thôi. Chấm. Tôi không biết anh đến gặp Lâm Thanh Thủy thì mang theo tôi làm gì. Để hai người ân ái với nhau sao? Bạc Tuấn Phong giữ lấy tay cô. Bấm thang máy tầng 2. Nhà họ Bạc rất lớn nên mới có thang máy nối với tầng hầm. Hai người đến tầng hầm. Bạc Tuấn Phong cầm di động của Lâm Thanh Thủy. Nắm tay cô đến chiếc xe Martin rồi mở cửa cho cô lên xe. Lên xe. Vân Dài Kỳ tự hiểu ngồi trên ghế phó lái. Anh vừa muốn giơ tay thắt dây an toàn cho cô thì cô nhanh chóng thắt dây an toàn. Không cho anh cơ hội. Bạc Tuấn Phong cười. Đóng cửa xe rồi lái xe rời đi. Nửa giờ sau, anh đến bệnh viện. Xe dừng ngay trước bệnh viện. Bạc Tuấn Phong mở cửa xe. Rồi mở cửa phòng bệnh. Anh trực tiếp bước vào phòng. Lâm Thanh Thủy nhìn thấy anh. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Bước xuống giường. Lâu nay vẫn ở bệnh viện nên khí sắc của cô không quá tốt. Cô muốn dùng gương mặt xinh đẹp nhất của cô để đối mặt với anh. Cô vội vàng chải chuốt lại sợi tóc. Tỉ mỉ vẽ lông mày. Sau đó đeo một vài trang sức trang nhã. Còn cố tình không mặc nội y bên trong áo bệnh nhân. Cô vừa ngồi dậy liền nhìn thấy Bạc Tuấn Phong bước vào cùng với Vân Dài Kỳ. Trông cô ta có vẻ không hề tình nguyện. Nhìn thấy Vân Dài Kỳ bước vào. Sắc mặt Lâm Thanh Thủy suy sụp. Chép mới luôn có tại. Chùm chợ huyện. OG. Sao cô ta cũng đến đây? Vân Dài Kỳ. Vân Dài Kỳ nhìn Lâm Thanh Thủy. Khuôn mặt cũng không hòa nhã. Hừ lạnh. Lâm Thanh Thủy nhìn thấy hai người nắm tay nhau. Cô không muốn nói gì cả. Bạc Tuấn Phong đưa điện thoại cho cô. Của cô. Lâm Thanh Thủy nói. Cảm ơn. Cô nhìn Bạc Tuấn Phong. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Bạc Tuấn Phong nói. Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi được không? Lâm Thanh Thủy cố kỳ nhìn Vân Dài Kỳ. Vân Dài Kỳ, cô có thể tránh đi một lúc không? Vân Dài Kỳ nói. Cô tưởng rằng tôi muốn ở đây nghe sao? Nếu không phải người đàn ông này bắt cô đến, cô cũng không muốn đến nhìn mặt Lâm Thanh Thủy. Cách chương.